Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 990, em đã kết hôn rồi, còn có con nữa, một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mua 2 bình nước nóng, còn có một số đồ dùng sinh hoạt, chậu rửa mặt các thứ cũng cần dùng mua túi lớn túi nhỏ mang về. Thẩm Trường An còn không quên giúp Thẩm Nghiên đánh dấu, tránh bị người khác lấy mất nhiều người ở chung một phòng như vậy, chỉ có một cái ban công nhỏ, mùa đông ở đây vẫn hơi lạnh, may mà còn có ống sưởi, trong phòng đỡ hơn một chút. Lúc Thẩm Nghiên về, Từ Ái Lệ và Lý Thư Duyệt đã thân thiết với nhau. Thẩm Nghiên cũng không để ý, tình trạng chia bè kết phái trong ký túc xá cũng thường xảy ra. Cô đến đây là để học, còn chuyện kết bạn, có thì tốt, không có cũng không sao. Dù sao trong mấy trường học khác, Thẩm Nghiên cũng có bạn bè. Cất đồ xong, Thẩm Nghiên định dẫn Thẩm Trường An đi ăn cơm. Còn 2 ngày nữa mới khai giảng, nên Thẩm Nghiên trực tiếp dẫn Thẩm Trường An đến nhà ăn cơm. Diệu Diệu thần kỳ ăn xong liền về khu nhà nhỏ, chuẩn bị buổi chiều đi cùng Thẩm Trường An làm thủ tục nhập học. Trường tài chính của Thẩm Trường An ở gần khu nhà tứ hợp viện, đi xe buýt chỉ mấy trạm. Sáng nay Thẩm Trường An đưa em gái đi học, chiều nay đổi thành Thẩm Nghiên đưa anh trai đi học. Trường tài chính càng đông người hơn, trường cũng nhỏ hơn nhiều, người chen chúc người. Thẩm Trường An dựa vào lợi thế cao to của mình, nhanh chóng chen vào trong, rồi thuận lợi nhận được chìa khóa phòng ký túc xá. Thẩm Nghiên vẫn đi theo anh lên phòng, nhưng chuyện lau giường càng không đến lượt cô giúp, toàn bộ đều do Thẩm Trường An tự mình làm. Ký túc xá bên này cũng là phòng 8 người, nhưng nhỏ hơn, nhìn cũng cũ nát hơn nhiều. Trầm lắng 10 năm, thậm chí trong khoảng thời gian đó còn bị đập phá không ít lần, nhưng có thể thấy trường học chắc là đã được sửa sang lại. Thẩm Nghiên giúp anh sắp xếp đồ đạc, giường đã được dọn xong, vì bên này cũng chưa khai giảng, hai anh em làm quen với mọi người trong phòng xong, liền ra về. Có người ở xa nên không về, còn những người ở gần đều về. Buổi tối ăn cơm, mọi người liền nói chuyện trường học và ký túc xá của mình. Đồ đạc gửi đến trước đó cũng đã đến nơi, được gửi trực tiếp đến bưu điện ở đây. Lúc về họ tiện thể dọn dẹp đồ đạc, rồi ngày mai cùng nhau chuyển đến ký túc xá. Mấy người như kiến tha mồi, cuối cùng cũng sắp xếp xong tất cả đồ đạc, đóng gói mang đến trường. Sau đó chính thức khai giảng. Sau khi khai giảng, khu nhà tứ hợp viện không có ai ở, Thẩm Nghiên liền tranh thủ đưa chìa khóa cho ông cụ. Bên trong cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ban đầu ông cụ định để Thẩm Nghiên giữ chìa khóa, nhưng nghĩ đến mấy người trong nhà vẫn luôn nhìn chằm chằm, cuối cùng vẫn nhận lấy chìa khóa. Thẩm Nghiên đưa chìa khóa xong, định đến trường ở một thời gian. Ngày mai chính thức khai giảng, lúc Thẩm Nghiên đến, mọi người trong phòng đã đến đông đủ. Đối với Thẩm Nghiên là người đã chiếm giường nhưng vẫn luôn không xuất hiện, không ít người trong ký túc xá đều rất tò mò. Từ Ái Lệ là người từng nói chuyện với Thẩm Nghiên, liền hỏi trước. Thẩm Nghiên, cậu đi đâu vậy? Sao mấy ngày nay không thấy cậu ở ký túc xá? À, có người thân ở đây, nên mình đến nhà họ ở mấy hôm. Thẩm Nghiên thản nhiên nói. Ồ, thì ra là vậy. Mọi người trong phòng chúng ta đều đến đông đủ rồi. Hay là mọi người tự giới thiệu một chút, làm quen với nhau đi. Chào mọi người, mình tên Thẩm Nghiên, người Hắc Long Giang, mình học khoa ngoại ngữ. Thẩm Nghiên nói ngắn gọn, Từ Ái Lệ giới thiệu dập khuôn, nhấn mạnh, mình là người Bắc Kinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên nhìn lần lượt từng người, không ngờ phòng mình lại có nhiều người có điều kiện gia đình tốt như vậy. Chỉ có một người tên Khổng Quyên, cũng giống Thẩm Nghiên, đến từ một ngôi làng nhỏ hẻo lánh. Nói là sinh viên đại học đầu tiên trong làng của cô ấy. Bản thân cô ấy rất vui vẻ, nhưng sau 2 ngày chứng kiến tình hình trong ký túc xá, cô ấy liền cảm thấy mình không giống những người khác trong phòng. Cách chương.